Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 183, 6 cái zombie chi vương. Vừa vạn, góc truyện audio.com. Làm Mạc Thích mang theo Emma rời đi chật ước lúc. Tại Manhattan trong căn cứ, những người kia vốn cho rằng không có tướng quân uy hiếp. Những cái kia zombie đem về điên cuồng giết vào khu vực. Mẫu xào cũng sẽ chìm ngập chỉnh tòa thành thị. Mà bọn họ tất cả mọi người đem tai kiếp khó thoát. Vậy mà lúc này đã qua hơn 10 phút. Bọn họ ngoại trừ cảm nhận được hai lần động đất bên ngoài. Rốt cuộc không có gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Trong dự đoán đáng sợ zombie cũng chưa từng xuất hiện. Đang nghi ngờ bên trong. Đầu chọc người da đen đoàn trưởng mang theo mấy cái liệp thi đoàn người. Leo lên trong căn cứ cao ốc chọc trời. Hướng về chỉnh tòa thành thị nhìn ra xa. Như thế xem xét phía dưới. Lập tức có người phát hiện dị thường. Đoàn trưởng, mau nhìn bên kia. Mẫu xào biến mất. Tất cả mọi người theo hắn chỉ phương hướng. Nhìn về phía thành thị một bên khác. Xác thực như hắn nói. Trước kia chiếm cứ nửa tòa thành thị mẫu xào. Lúc này sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mà lại trước đó cái kia một nửa thành thị toàn bộ đều là đỏ như máu. Mà lúc này tất cả huyết đằng đều giống như chết đồng dạng. Biến thành màu đỏ sậm. Trước kia răng đầy zombie đường đi. Lúc này lại trống rỗng. Liền một bóng dáng quỷ đều không nhìn thấy. Xem ra, chỉnh cái trong thành thị cảm nhiễm sinh vật. Tựa hồ cũng bị trống rỗng. Đây là, người Đông Phương kia làm. Tướng quân có thể trấn nhiếp tất cả cảm nhiễm sinh vật. Người Đông Phương kia chém giết tướng quân. Như vậy hiện tại có thể làm được đây hết thảy. Ngoại trừ người Đông Phương kia. Bọn họ nghĩ không ra bất kỳ người nào khác. Người Đông Phương kia đến cùng là làm sao làm được. Khó có thể tin. Không dám tưởng tượng. Đến từ phương Đông thần bí lực lượng. Thật không phải chúng ta có thể lý giải. Lại nói Mạc Thích rời đi chật ước. Một đường hướng Tây. Ở sau đó một ngày thời gian bên trong. Hắn lại diệt ba cái huyết tộc gia tộc. Tại những thứ này huyết tộc gia tộc trong pháo đài cổ đánh dấu. Thu hoạch vẫn là thẳng phong phú. Tiếc nuối duy nhất là. Mấy cái này huyết tộc cổ bảo đều cách đại thành thị quá xa. Đều không có quá nhiều zombie. Hắn không cách nào ngưng tụ huyết Phật phân thân. Không qua thế giới phía trên còn có vài tỷ zombie. Chỉ cần hắn nguyện ý. Tùy thời đều có thể tìm tới đại thành thị ngưng tụ huyết Phật phân thân. Quảng cáo. Cùng lúc đó. Tại phía xa Rumani Dracula cổ bảo. U ám đại sảnh. Chủ vị phía trên. Ngồi đấy một người. Thấy không rõ mặt mũi người nọ. Chỉ có thể nhìn thấy trong bóng tối. Hắn ngồi 10 phần đoan chính. Bên cạnh để đó một ly rượu đỏ. Cổ bảo ánh nến u ám chiếu rọi tại đỏ trong rượu. Hiện ra làm cho người mê say quang mang. Tuy nhiên ở vào trong bóng tối. Nhưng cho dù là hắc ám. Cũng vô pháp che giấu trên người hắn yêu nhã khí chất. Tại giữa đại sảnh. Thì là 6 cái zombie đứng xuôi tay. Có người da đen zombie. Có người da trắng zombie. Có châu Phi zombie, có châu Âu zombie, cũng có châu Mỹ zombie. Cái này 6 cái tuy nhiên đều là zombie. Nhưng là bộ dáng của bọn hắn xem ra. Cùng người bình thường cơ hồ không có gì khác nhau. Bọn họ 6 cái, chính là các nơi trên thế giới zombie chi vương. Dracula bá tước cầm qua bên cạnh rượu vang đỏ. Chậm rãi đung đưa chén rượu. Tửu trong chén phản xạ ánh nến liền bắt đầu nhộn nhạo. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng. Một đoạn thời gian trước, châu Á zombie chi vương bị giết. Mấy ngày nay thời gian, lại có 5 cái huyết tộc gia tộc bị diệt. Căn cứ tình báo, đây hết thảy đều là một cái nhân loại Đông Phương làm. Nhiệm vụ của các ngươi, cũng là không tiếc đại giới. Đánh giết người Đông Phương kia loại. Cái kia 6 cái zombie chi vương tự nhiên đã sớm nghe được tiếng gió. Lúc này ở Dracula bá tước trước mặt, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng cùng kêu lên hồi đáp. Đúng, bá tước đại nhân. Dracula bá tước lại dặn dò, nhân loại kia có thể diệt chúng ta 5 cái huyết tộc gia tộc, thực lực tất nhiên không thể coi thường. Các ngươi cần cẩn thận hành sự. Cái kia 6 cái zombie chi vương lại một lần nữa cùng kêu lên đáp. Đúng, bá tước đại nhân. Một ngày này, Mạc Thích cách Dracula thành bảo đã không xa. Theo trước đó một cái huyết tộc trong trí nhớ, hắn biết tại Dracula cổ bảo phụ cận có một ngọn núi kia phía trên đã từng xuất hiện liên quan tới rồng truyền thuyết. Đây càng thêm đưa tới hứng thú của hắn. Vốn là hắn dự định trước diệt đi tất cả 13 cái huyết tộc gia tộc, sau cùng lại tập trung tinh lực đi làm một chút Dracula bá tước. Nhưng là hiện tại hắn thay đổi chủ ý, đi qua trước mặt những ngày gần đây. Hắn đối thực lực của mình đã càng thêm tự tin. Tất cả huyết tộc, không có bất kỳ cái gì một cái có thể ngăn cản được hắn nhất kích. Mà lại lúc này huyết nô đã đem toàn bộ Dracula cổ bảo tình huống dò xét đến nhất thanh nhị sở. Cái kia còn có cái gì có thể lo lắng? Trực tiếp đánh tới Dracula cổ bảo là được. Buổi tối, đi tới một cái bên hồ trên đồng cỏ. Mạc Thích bố trí xong giả thuyết tháp canh, liền dự định nghỉ ngơi. Emma có chút ít lo lắng nhắc nhở nói. Ngươi hủy nhiều máu như vậy tộc cổ bảo, bọn họ buổi tối có thể sẽ đến báo thù. Mạc Thích ngáp một cái, gật đầu nói. Ừm, Emma nghi ngờ nói. Ngươi không lo lắng? Mạc Thích lần nữa gật đầu. Ừm, Emma gặp Mạc Thích dáng vẻ quả thật là một chút cũng không để trong lòng. Lại hỏi, nếu như là Dracula bá tước tự mình tới đây à? Mạc Thích cười. Như thế ngược lại có chút ý tứ. Emma trong lòng nghi hoặc, cái này đông phương nam nhân thì tự tin như vậy. Đã từng nàng muội muội khi còn sống, thường xuyên nói lên Dracula bá tước. Nàng luôn luôn nói, đó là trên thế giới cường đại nhất sinh vật hình người. Không biết Dracula bá tước cùng người kia loại so ra, ai mạnh hơn một số. Màn đêm buông xuống, Mạc Thích nằm ngửa trên đồng cỏ, nhìn lấy cái kia mênh mông tinh không. Suy nghĩ chập trùng, sau một lát, trong óc đột nhiên truyền đến giả thuyết tháp canh thanh âm. Đích, đích, đích. Quảng cáo, Mạc Thích long niệm quét qua. Nhất thời phát bây giờ cách chính mình 100 km chỗ. 6 bóng người chính đang nhanh chóng chạy tới. Huyết long chi nhãn liên tiếp tháp canh, cấp tốc xem xét đến cái này 6 cái đẳng cấp giống loài. Zombie, zombie chi vương, đẳng cấp, cấp 10 siêu biến dị. Mạc Thích trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười tới. Vốn là hắn còn nghĩ đến cái này 6 cái zombie chi vương phân bố tại các nơi trên thế giới, có chút phiền phức. Không nghĩ tới lại cùng một chỗ chạy tới tặng đầu người. Như thế bớt đi rất nhiều phiền phức. Không bao lâu, cái kia 6 cái zombie chi vương đã xuất hiện ở Mạc Thích trong tầm mắt. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm. 6 cái zombie chi vương đã đem Mạc Thích cùng Emma bao vây lại. 6 cái zombie chi vương cánh tay phải ngưng tụ ra 6 loại khác biệt vũ khí tới. Có đao, có súng, có kiếm, có roi, thậm chí còn có một cái zombie chi vương. Toàn bộ cánh tay phải trực tiếp phân chia thành 4 mảnh. Tựa như là mở một đóa hoa lớn một dạng. Chỉ bất quá cái này đại hoa trên mặt cánh hoa đều là răng nhọn, trực tiếp liền hướng Mạc Thích cắn đem tới. Những thứ này zombie chi vương công kích tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới Mạc Thích trước mặt. Mà lại bọn họ phân công rõ ràng. Có 4 cái zombie chi vương công hướng Mạc Thích, mặt khác 2 cái là trực tiếp công hướng Emma. Đương nhiên, bọn họ mục đích chủ yếu cũng không phải là lấy Emma tánh mạng, mà chính là nhờ vào đó đến phân tán Mạc Thích chú ý lực. Dưới cái nhìn của bọn họ, tên nhân loại này đã mang theo cái này huyết tộc đi nhiều như vậy đường. nhất định đối cái này huyết tộc rất quan tâm. Cho nên cái này huyết tộc chính là cái này nhân loại xương sườn mềm. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.